Bí thư trùng sinh, chương 1491, tiễn thần dễ mời thần khó, hạ, góc truyện audio.com, bí thư Mạnh con cái công tác thế nào? Vương Tử Quân biết rõ năm nay con của Mạnh Chí Đạo tốt nghiệp đại học đang ở trong giai đoạn sắp xếp công tác, thế là dùng giọng quan tâm hỏi. Mạnh Chí Đạo nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn cũng cười nói. Cảm ơn bí thư Vương quan tâm, tiểu tử kia căn bản cứ thích làm loạn, nói gì cũng không nghe. Nó muốn ra ngoài phát triển, làm mẹ khóc lóc một trận thảm thiết, thế nhưng nó không nghe cũng không chịu quay về. Ha ha, điều này là bình thường, thanh niên thường có mơ ước của mình cũng cần xông pha một thời gian. Tôi hiểu tâm tính của chị dâu, thế nhưng ra ngoài phát triển cũng không xấu, nếu như tìm được đúng đường của mình, sau này tạo dựng nên sự nghiệp cũng căn bản mạnh mẽ hơn phát triển trong quan trường. Vương Tử Quân lên tiếng làm cho Mạnh Chí Đạo chợt cảm khái, hắn tất nhiên hy vọng con trai của mình có thể tạo dựng sự nghiệp. Nhưng hắn là một phó bí thư ủy ban tư pháp, cấp bậc không thấp nhưng chủ yếu là lực ảnh hưởng trong tỉnh Nam Giang căn bản là quá nhỏ. Hơn nữa con trai của Mạnh Chí Đạo không biết có phải là vì tâm lý muốn thoát ra khỏi sự kiềm cặp của bố hay không, thế cho nên càng quyết tâm ở thủ đô kinh doanh, điều này làm cho hắn và vợ rất lo lắng. Vương Tử Quân nghe Mạnh Chí Đạo kể khổ, hắn chợt cười nói. Bí thư Mạnh, tôi biết rõ công ty mà con trai anh đang làm việc, trước kia tôi từng gặp mặt giám đốc của bọn họ ở tỉnh Sơn Nam. Thế này đi, trước tiên chúng ta đừng nói cho cháu nó biết, tôi sẽ gọi điện thoại cho giám đốc công ty của cậu ấy, để anh ấy quan tâm một chút. Nếu giám đốc quan tâm thì sẽ dễ dàng tạo ra thành tích hơn. Mạnh Chí Đạo dù không thoải mái với đứa con đi ngược lại ý chỉ của mình, thế nhưng hắn dù sao cũng là người làm cha, có người cha nào muốn buông bỏ mặc kệ con mình. Sau khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì Mạnh Chí Đạo căn bản cực kỳ cảm kích bí thư Vương căn bản quan tâm đến con mình, không phải biểu đạt sự coi trọng với chính mình sao. Mạnh Chí Đạo biết Vương Tử Quân gọi mình đến tuyệt đối không phải là vì nói về chuyện của con trai, bây giờ Vương Tử Quân nói về đứa con của hắn, sau đó nên nói chuyện chính rồi. Quả nhiên đúng như dự đoán của Mạnh Chí Đạo, sau khi đặt điện thoại xuống nói vài câu thì Vương Tử Quân đưa tài liệu báo cáo của thành phố Ba Uẩn cho Mạnh Chí Đạo. Hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn phản ứng của Mạnh Chí Đạo. Mạnh Chí Đạo căn bản hiểu rõ sự kiện ở thành phố Ba Uẩn, khi thấy Vương Tử Quân đưa tài liệu cho mình thì cũng không nói gì, trong lòng thầm hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Mạnh Chí Đạo trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, bí thư Vương, trong tỉnh có kỳ vọng rất cao vào sự phát triển của khu vực phía Bắc, đặc biệt là thành phố Ba Uẩn. Mạnh Chí Đạo nói không quá rõ ràng, thế nhưng ý nghĩa của nó lại rất rõ ràng, hơn nữa lời nói lại có vài phần khuyên giải. Đó chính là không nên gây chuyện, cũng không nên nhóm lửa trên người mình. Hắn rất tin tưởng Vương Tử Quân sẽ nghe và hiểu rõ lời nói của mình. Vương Tử Quân căn bản không tức giận vì lời khuyên bảo của Mạnh Chí Đạo, ngược lại còn có chút vui sướng. Lời nói của Mạnh Chí Đạo cực kỳ bảo thủ, nhưng ít nhất đối phương cũng đứng trên góc độ của mình để suy xét vấn đề. Có thể nói vì đối phương đã cho ra một lời đề nghị đứng trên góc độ phát triển lâu dài của hắn ở tỉnh Nam Giang. Nhưng Vương Tử Quân có thể đứng trơ mắt nhìn xử. Góc truyện audio.com, kiện này bị vùi lấp sao? Không thể, nếu như không giải quyết được sự kiện này, dù nói từ phương diện lương tâm hay vị trí của hắn trong ủy ban tư pháp, hắn cũng không thể bỏ qua cho mình. Đã có người ném sự kiện này lên hành động chấp pháp theo đúng pháp luật Vương Tử Quân đề ra, như vậy nhất định sẽ giữ lại chiêu phản kích ở phía sau. Nếu như Vương Tử Quân giả vờ câm điếc như vậy chỉ sợ rơi vào kế hoạch của người ta. Bí thư Mạnh, phát triển kinh tế là cực kỳ quan trọng, thế nhưng phương diện chấp pháp theo đúng quy định và bảo vệ ích lợi của quần chúng là không thể bỏ qua. Vương Tử Quân nói đến đây thì khoát tay áo với Mạnh Chí Đạo đang chuẩn bị lên tiếng. Anh thương lượng với Trán Án Chu một chút, điều vài đồng chí tinh thông nghiệp vụ xuống thành phố Ba Uẩn điều tra nghiên cứu cho rõ. Mạnh Chí Đạo chợt cảm thấy lột bột trong lòng, hắn đã hiểu bí thư Vương vì sao lại làm như vậy. Chấp pháp đúng quy định tuy đây là một hành động được thúc đẩy vào lúc hiện tại, thế nhưng căn bản chỉ là vẻ bề ngoài. Bí thư Vương nghiêm khắc yêu cầu khối tư pháp cần phải chấp pháp theo đúng quy định pháp luật, đây là bước đi đầu tiên của bí thư Vương trong ủy ban tư pháp tỉnh ủy, vào thời điểm mấu chốt càng không thể để phát sinh nghi vấn. Nếu như hắn không giải quyết tốt sự việc phát sinh ở thành phố Ba Uẩn, như vậy người ta sẽ coi đó là cơ hội để công kích bí thư Vương. Bí thư Vương, nếu không thì để tôi đi xem thế nào. Mạnh Chí Đạo càng ý thức được tầm quan trọng của sự việc, thế là hắn trầm giọng xin Vương Tử Quân cho đi giết giặc. Không cần, anh đi làm cho người ta cảm nhận được áp lực quá lớn. Thế này đi, anh chọn một trưởng phòng trong ủy ban tư pháp tỉnh ủy dẫn đội, đi cùng với vài cán bộ của tòa án tỉnh xuống thành phố Ba Uẩn. Vương Tử Quân khoát tay áo rồi trầm giọng nói. vì có chỉ thị của Vương Tử Quân, thế cho nên sự việc được giải quyết rất nhanh. Buổi trưa đã lập xong tổ điều tra, sáng hôm sau đã đi đến thành phố Ba Uẩn. Dẫn đầu đội điều tra chỉ là một cán bộ cấp cục, thế cho nên căn bản không bùng lên ngọn sóng gì ở thành phố Ba Uẩn, dù sao thì mỗi tuần trên tỉnh đều có người xuống điều tra nghiên cứu. Nhưng làm cho người ta cảm thấy không ngờ chính là tổ điều tra xuống thành phố Ba Uẩn được 3 ngày thì nổi tiếng khắp toàn tỉnh, chẳng qua nguyên nhân của nó là không quá tốt. Khi Vương Tử Quân nhận được tin tức thì đang đọc sách ở nhà. Bình thường Vương Tử Quân bận rộn công tác, thế nhưng hắn vẫn rút ra chút thời gian để ở cùng Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi, sau đó ở nhà đọc sách. Tối hôm đó hắn dùng cơm xong, khi đang đánh cờ với Tiểu Bảo Nhi thì Mạnh Chí Đạo gọi điện thoại đến. Mạnh Chí Đạo có vẻ rất tức giận, giọng nói có chút run rẩy. Hắn là phó bí thư ủy ban tư pháp, nhiều khi phải tươi cười đón người, hắn nổi giận như vậy làm cho Vương Tử Quân cảm thấy bất ngờ. Bí thư Vương, tổ điều tra của chúng ta bị đuổi ra ngoài. Đây là câu nói thứ hai của Mạnh Chí Đạo cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe vậy thì vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, sự việc này làm hắn cảm thấy bất ngờ không kém. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói, bí thư Mạnh, anh đừng nóng vội, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bí thư Vương, không phải là đuổi ra, rõ ràng là vui vẻ tiễn chân mới đúng. Mạnh Chí Đạo dùng giọng bức bối nói, tối hôm nay tổ điều tra vốn đang xâm, cốc truyện audio.com. Nhập điều tra, bí thư ủy ban tư pháp thị ủy Ba Uẩn là Trần Hanh Cửu đột nhiên mời khách. Sau khi uống vài ly với các đồng chí tổ điều tra, Trần Hanh Cửu truyền đạt ý chỉ của thị ủy. Tất nhiên bọn họ nói rất uyển chuyển, đó chính là ủy ban tư pháp tỉnh ủy bận rộn nhiều việc, bọn họ cũng không dám làm mất thời gian của lãnh đạo, thế nên bây giờ mượn ly rượu nói lời tiễn chân. Dùng rượu để nói lời tiễn chân không là vấn đề gì, thế nhưng quan trọng là tổ điều tra của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy căn bản không cho ra đề xuất muốn quay về. Bữa cơm kết thúc mất vui, nhưng tổ điều tra của Ủy ban Tư pháp căn bản không thể nào tiếp tục công tác, đám người được hỏi đều im miệng không nói, dù là hỏi gì cũng câm như hến. Rơi vào đường cùng, tổ điều tra đành phải để cho chính quyền Ba Uẩn vui vẻ tiễn chân quay về tỉnh. Nói đúng thực tế thì thành phố Ba Uẩn thực hiện lễ nghi rất tốt, chuẩn bị nhiều đặc sản địa phương cho đoàn công tác, hơn nữa còn có một phần cho bí thư Vương. Cách chương.